2. Như Lai thường trụ. Nội dung thứ hai chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là sự thường trụ không thay đổi của thể tánh Như Lai. Từ trước, Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp đều vô thường, không có gì là thường tồn bất biến. Trong kinh này, lần đầu tiên Đức Phật khai thị những ý nghĩa rốt ráo khác biệt hơn. Này chư tỳ kheo, chớ nên tu tập những phép quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh theo cách như vậy, mà cho là nghĩa chân thật, khác nào những người kia hốt lấy gạch, cát, cỏ, cây, cát, sỏi mà cho là bảo châu. Các ông nên khéo học phương tiện, bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng thường tu những pháp quán tưởng, thường, lạc, ngã, tịnh. Lại nên biết rằng, bốn phép quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà các ông đã tu tập trước kia đều là điên đảo cả. Muốn tu các pháp quán tưởng cho đúng lẽ chân thật, phải như người có trí kia, biết dùng phép khéo léo để lấy hạt bảo châu ra khỏi nước. Ấy là các pháp quán tưởng thường, lạc, ngã, tịnh. Tập 1, trang 254 đến 255. Sự thật, đây không phải là sự phủ nhận giáo pháp vô thường, khổ mà Phật đã dạy trước đó, nhưng là mở bày một phần giáo pháp siêu việt hơn, rốt ráo hơn. Đó là cảnh giới giải thoát cùng tột của Như Lai. Cảnh giới giải thoát này siêu việt mọi sự biến hoại vô thường, dứt sạch mọi nguyên nhân sanh khởi của khổ đau, là đại ngã chân thật, không có bất cứ sự nhiễm ô nào. Vì thế, cảnh giới giải thoát rốt ráo này là thường tồn bất biến, vượt ngoài giới hạn của không gian và thời gian, không còn nằm trong phạm trù của các khái niệm thường hay vô thường. Nhưng chỉ vì đối đãi với pháp thế gian nên phải nói rằng cảnh giới ấy là thường, lạc, ngã, tịnh. Dùng khái niệm ngôn ngữ để mô tả về một cảnh giới vượt ngoài mọi khái niệm ngôn ngữ là điều hoàn toàn không dễ dàng đối với cả người thuyết giảng lẫn người tiếp nhận. Vì thế, trong kinh này sẽ còn tiếp tục lặp lại các phần thuyết giảng về nội dung này với rất nhiều ví dụ được đưa ra để so sánh làm rõ. Cùng với những cách giảng giải khác nhau, nhưng tựu trung đều nhằm dẫn dắt người đọc đến với một nhận thức tương đối và đặt niềm tin cũng như nhận hiểu được về một cảnh giới giải thoát rốt ráo, về thể tánh Như Lai thường trụ. Sở dĩ chúng tôi cho rằng đây là một nhận thức tương đối, vì thật ra tất cả chúng ta đều không thể nhận thức được đầy đủ về cảnh giới giải thoát của Như Lai. Cảnh giới đó thuộc về sự nhận biết của chư Phật cho đến hàng thánh quả thanh văn, Bồ Tát thập địa còn không thể nhận biết rõ. Huống hồ người tu tập còn nằm ở địa vị phàm phu. Tuy nhiên, nếu không có một nhận thức tương đối và tin nhận rằng thật có một cảnh giới giải thoát như thế, thì dựa vào đâu để phát tâm Bồ Đề? Do đó mà Đức Phật mới nhọc công thuyết giảng bằng mọi cách để giúp chúng sanh sanh khởi đức tin. Rồi từ chỗ sanh khởi đức tin mới có thể phát tâm tu tập hành trì, hướng đến giải thoát. Vì vậy, đối với chư Phật đã đạt được giải thoát rốt ráo thì cảnh giới Như Lai là không cần mô tả. Còn đối với chúng sanh phàm phu thì sự mô tả thuyết giảng đó chỉ là phương tiện gợi mở, giúp người tu tập có được một nhận thức tương đối để sanh khởi đức tin mà thôi. Trong bối cảnh Đức Phật sắp thị hiện nhập Niết Bàn, hoại diệt sắc thân và đại chúng thảy đều buồn đau than khóc, nếu Phật không khai thị những ý nghĩa rốt ráo chân thật về thể tánh Như Lai thường trụ, thì trong đại chúng ắt không tránh khỏi có những người khởi sanh nghi tình. Đức Phật đã thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác mà còn không tránh khỏi sự vô thường hoại diệt. Huống chi chúng ta đây thì tu tập để làm gì? Vì thế mà ngay sau nội dung khởi tính, kinh văn đã đề cập ngay đến nội dung này. Chúng ta đều biết Đức Phật ra đời trong một hoàn cảnh xã hội vô cùng phức tạp, với rất nhiều các luận thuyết khác nhau, dẫn dắt con người đi theo đủ mọi hướng, nhưng không có hướng đi nào là thật sự dẫn đến sự giải thoát. Con người đắm chìm trong năm món dục lạc, si mê, tạo đủ mọi nghiệp ác, chịu đựng tất cả những nỗi khổ đau và phiền não trong đời sống mà không hề biết đến nguyên nhân sanh khởi của đau khổ. Sau khi thành tựu chánh giác, Đức Phật đã chứng đắc túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Nhờ đó, Ngài nhớ lại tất cả những kiếp sống trước đây của chính mình

Nội dung lần thuyết pháp này được ghi lại trong phẩm Chuyển Pháp Luân thuộc chương 12 của Tương Ưng Bộ Kinh. Đối với những chúng sanh đang đắm chìm trong năm dục lạc và chưa hề biết gì về những nguyên nhân làm sanh khởi khổ đau, thì sự thuyết giảng của Đức Phật khác nào như cơn mưa mùa hạ, như ly nước trong mát cho người đang khát cháy. Vì thế mà mọi người được nghe Pháp đều tức thời tin nhận và tu tập, nên sự hoằng hóa của Ngài không bao lâu đã lan rộng khắp nơi. Giáo Pháp này đã ngay lập tức làm chơi đi những nỗi khổ não vô biên trong đời sống, mang đến sự an lạc thanh thản cho người tu tập, vì thế được tôn xưng là Thánh Đế. Và từ đó về sau, trong suốt nhiều năm, Đức Phật đã đi khắp mọi nơi để tiếp tục thuyết giảng chánh pháp, khiến cho tất cả mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội thời đó đều được thấm nhuần hương vị giải thoát. Mặc dù vậy, sự chứng đắc rốt ráo của Đức Phật không chỉ dừng lại ở chỗ giảm nhẹ khổ đau, mà là đoạn trừ đến tận gốc rễ của dòng sanh tử luân hồi mà tất cả chúng sanh đã phải lưu chuyển trong đó từ vô thủy đến nay. Ngài đã quán chiếu thấu suốt 12 nhân duyên sanh khởi của luân hồi và biết rằng có thể tu tập để chấm dứt dòng xoay duyên khởi đó. Ngài cũng nhận ra được rằng chỉ có sự giải thoát rốt ráo đạt đến cảnh giới Như Lai mới thật sự chấm dứt được sanh tử, thoát ra mọi sự khổ đau và không còn có sự sanh khởi trở lại. Giáo Pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh tuy đã giúp chúng sanh vượt thoát đời sống đau khổ, nhưng thật sự là chưa thể giúp người tu tập đạt đến cảnh giới giải thoát rốt ráo. Vì chúng sanh không nhận biết các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên mới không ngừng tạo tác các nghiệp ác, dẫn đến những nghiệp báo nặng nề luân chuyển trong ba cõi. Do đó, Đức Phật dạy các pháp này để chúng sanh xa lìa các nghiệp ác mà hướng đến nghiệp lành. Mặc dù vậy, các khái niệm thường và vô thường đều chưa thoát khỏi phạm trù của tư duy chấp thủ, nên người tu tập sau khi buông bỏ sự đắm chấp nơi các pháp thường tồn giả tạm cũng không khỏi vướng mắc vào cái vô thường trong phạm trù đối đãi. Như vậy, chẳng khác nào buông bên này lại nắm lấy bên kia, vẫn không thoát ra khỏi được cái dòng xoay muôn kiếp. Phật dạy, tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, vì không thấy tánh Phật nên tự tạo nghiệp trói buộc, luân chuyển mãi trong sanh tử, khác nào như trái cầu bị người chơi đánh qua lại mãi. Tập 5, trang 272. Vì thế, trước khi kết thúc sự giáo hóa ở cõi Ta Bà, Đức Phật đã đưa ra những thuyết giảng rốt ráo cuối cùng trong kinh này. Không phải là phủ nhận những điều đã thuyết giảng trước kia, mà là mở rộng và dẫn dắt chúng sanh đạt đến cảnh giới mà chư Phật đã đạt được. Để so sánh làm rõ ý nghĩa sự khác biệt giữa giáo pháp rốt ráo về thường, lạc, ngã, tịnh với vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đã giảng dạy trước kia, Đức Phật đưa ra ví dụ bằng câu chuyện dài về vị thầy thuốc ngăn cấm mọi người dùng sữa, nhưng sau đó chính ông lại đưa ra quyết định dùng sữa để trị bệnh. Tập 1, trang 255-261. Và để kết luận, Đức Phật dạy: các pháp là vô ngã, nhưng thật chẳng phải vô ngã. Thế nào là thật? Nếu như có pháp là chân thật, là thường tồn, là chủ tể, là chỗ nương theo, bản tánh không thay đổi, đó gọi là ngã. Tập 1, trang 261. Pháp chân thật thường tồn được nói đến ở đây chính là tánh Như Lai, và vì thế Phật dạy rằng Như Lai là thường trụ không biến đổi. Khi Bồ Tát Ca Diếp hỏi về thọ mạng của Như Lai, Đức Phật dạy: những sông lớn là thọ mạng của tất cả chúng sanh trong khắp cõi trời, người, trên mặt đất, giữa hư không, thảy đều nhập vào biển cả là thọ mạng của Như Lai. Vì vậy, thọ mạng của Như Lai là vô lượng. Tập 1, trang 344. Và để xác quyết với tất cả đại chúng về ý nghĩa Như Lai là thường trụ, Phật dạy: không nên phát sinh tư tưởng cho rằng Như Lai là tận diệt. Phải biết rằng Như Lai là pháp thường trụ, pháp không biến đổi. Thân này của Như Lai là thân biến hóa, chẳng phải thân do sự ăn uống mà thành, chẳng qua vì quá độ chúng sanh nên thị hiện giống như loài cây độc. Vì vậy, ta mới hiện cách bỏ thân là nhập Niết Bàn. Nên biết rằng, Phật là Pháp thường tồn, Pháp không biến đổi. Các ông nên ra sức tinh tấn, một lòng tu tập nghĩa đệ nhất ấy. Tập 1, trang 344-345. Sự nhận biết và tin tưởng vào ý nghĩa Như Lai thường trụ là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong sự tiếp nhận giáo pháp Đại Thừa. Vì thế, Đức Phật đã ân cần căn dặn, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn do nơi kinh Đại Niết Bàn này mà đạt được Niết Bàn, thì nên học lẽ này. Như Lai là thường trụ, Pháp và Tăng cũng là thường trụ. Tập 1, trang 368-369. Do đó, nhìn từ nhãn quan của bậc giác ngộ, thì thật ra không hề có sự kiện Phật nhập Niết Bàn, vì đó chỉ là một sự thị hiện trong việc giáo hóa chúng sanh mà thôi. Tuy ta ở tại cõi Diêm Phù Đề này đã biết bao lần thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng thật rốt ráo chẳng nhập Niết Bàn. Chúng sanh đều bảo rằng Như Lai thật đã diệt mất, nhưng tánh Như Lai thật vĩnh viễn không diệt mất. Vì vậy nên biết rằng đó là Pháp thường trụ, Pháp không biến đổi. Tập 1, trang 443. Tánh Như Lai thật vĩnh viễn không diệt mất, nên Như Lai là thường trụ. Nội dung ý nghĩa Như Lai thường trụ này sẽ còn tiếp tục được lặp lại rất nhiều lần trong các phẩm kinh về sau, vì ý nghĩa này có sự liên quan gắn kết và là một phần không thể tách rời với nội dung tánh Phật, là nội dung được Đức Phật thuyết giảng nhiều nhất trong kinh này. Ba, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Có thể nói, nội dung thuyết giảng về tánh Phật là một nội dung quan trọng và được thuyết giảng nhiều nhất trong suốt bộ kinh này. Không chỉ được thuyết giảng ở một số phần chuyên biệt, Đức Phật còn nhắc lại và thuyết giảng về tánh Phật ở rất nhiều nơi trong những phần ứng đáp với các vị Bồ Tát. Nội dung này đã được trình bày xuyên suốt và liên quan chặt chẽ đến tất cả các nội dung khác trong kinh. Đó là vì tất cả những nội dung thuyết giảng của Đức Thế Tôn, xét cho cùng, đều là nhắm đến sự chỉ bày để chúng sanh tự thấy được tánh Phật của mình. Nhân đó mới có thể đạt được đến sự giải thoát rốt ráo. Nói đến tánh Phật cũng tức là tánh Như Lai, nhưng trong kinh này thường dùng tánh Phật để chỉ đến tánh chân thật sẵn có nơi tất cả chúng sanh, còn tánh Như Lai chỉ thỉnh thoảng được dùng đến để chỉ thể tánh hay cảnh giới của bậc giác ngộ. Vậy tánh Phật là gì? Khi nhắc lại lần thọ nhận cúng dường cuối cùng trước khi thành đạo, Đức Phật nói đến tánh Phật như sau: người chưa thấy tánh Phật nên thân ấy gọi là thân phiền não, là thân sống nhờ ăn uống, là thân phải trở lại cõi này. Bấy giờ, khi Bồ Tát sắp thành đạo, ăn uống xong bèn nhập tam muội kim can, thức ăn ấy tiêu hóa rồi, Bồ Tát liền thấy tánh Phật, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tập 1, trang 216. Trong phẩm Tánh Như Lai, Đức Phật nhiều lần nhắc lại rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, và theo nội dung đoạn kinh văn trên thì chúng ta có thể hiểu là tuy sẵn có tánh Phật, nhưng tất cả chúng sanh đều không thấy được tánh Phật. Vì thế, khi thấy được tánh Phật, cũng là lúc chứng đắc quả Phật. Ở một đoạn kinh văn khác, Đức Phật giảng rõ hơn ý này: tuy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng nhất thiết phải nhờ sự trì giới mới thấy được tánh Phật. Nhờ thấy tánh Phật mới thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. tập 2, trang 79. Như vậy, có thể hiểu tánh Phật như là một năng lực giác ngộ tiềm tàng nơi tất cả chúng sanh. Nhưng muốn hiển lộ năng lực giác ngộ đó thì nhất thiết phải nhờ có sự tu tập, mà trước hết và trên hết là sự trì giới. Công năng của sự trì giới là ngăn dừng mọi điều ác, phát triển mọi tâm lành. Vì thế, có thể giúp người tu tập ngày càng trở nên hiền thiện, sáng suốt hơn. Do đó, dứt trừ được phiền não mới có thể thấy được tánh Phật. Về ý nghĩa này, Đức Phật dạy: tánh Phật cũng vậy, do phiền não che lấp nên chúng sanh chẳng thấy được. Nếu người dù thuộc hàng Xá Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá hay Thủ Đà có thể dứt trừ những phiền não ấy thì đều thấy được tánh Phật, thành đạo vô thượng. Tập 2, trang 191. Sự tin nhận ý nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật là một tiền đề quan trọng cho sự phát tâm Bồ đề của tất cả những người tu tập theo chánh pháp. Vì nếu không thể tin chắc tự thân mình sẵn có tánh Phật thì dựa vào đâu để phát tâm tu tập cầu đạo giải thoát? Mặc dù vậy, Đức Phật cũng nhiều lần nhắc nhở rằng sẵn có tánh Phật không có nghĩa là có thể tự nhiên thành Phật. Đức Phật dạy: nếu chúng sanh chẳng nghiêm giữ giới cấm, làm sao thấy được tánh Phật? Tập 2, trang 79. Và ở một nơi khác, Đức Phật huấn thị rõ ràng hơn. Như có người nói rằng: tôi đã thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì tôi có tánh Phật. Có tánh Phật ắt phải thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi nhân duyên ấy, nay tôi đã thành tựu Bồ Đề. Nên biết rằng người nói như vậy là phạm tội Ba La Di. Vì sao vậy? Tuy có tánh Phật, nhưng vì chưa tu tập các phương tiện thiện pháp nên chưa thấy tánh Phật. Vì chưa thấy tánh Phật nên chưa được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tập 2, trang 81. Vì thế, cách nhận hiểu đúng đắn nhất đối với lời Phật dạy về tánh Phật là tin chắc rằng mình sẵn có khả năng giác ngộ, nhưng cần phải quyết tâm tu tập mới có thể đạt đến sự giác ngộ đó, tức là thấy được tánh Phật và thành tựu quả Bồ Đề. Vì thế, vị tỳ kheo chân chánh phải thể hiện được sự tin tưởng quyết định vào tánh Phật sẵn có của mình. Dưới đây là lời Phật dạy về vị tỳ kheo như thế. Lại có tỳ kheo giảng thuyết theo kinh điển trong kho tàng giáo pháp rất sâu xa của Phật rằng: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nhờ tánh Phật ấy có thể dứt trừ được các dây trói buộc của vô lượng phiền não, đắc thành quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chỉ trừ hạn nhất xiển đề mà thôi. Nếu có đức vua hoặc đại thần thưa hỏi rằng: tỳ kheo, ông sẽ thành Phật hay chẳng thành Phật? Ông có tánh Phật hay chăng? Tỳ kheo ấy đáp rằng: hiện nay trong thân tôi quyết định có tánh Phật, còn việc thành Phật hay không chưa thể biết rõ. Vua nói: đại đức, nếu không phải là kẻ nhất xiển đề thì chắc chắn sẽ thành Phật. Tỳ kheo ấy đáp rằng: đúng vậy, quả thật như lời đại vương. Dù vị ấy nói chắc rằng mình có tánh Phật cũng chẳng phạm tội Ba La Di. Tập 2, trang 75. Cũng ý nghĩa này, ở một nơi khác Phật dạy: người nói ra lẽ tánh Phật theo cách như vậy không hề phạm vào lỗi vọng xưng chứng thánh, đó gọi là Bồ Tát. Tập 2, trang 83. Sự tin chắc rằng tự thân mình sẵn có tánh Phật, sẵn có khả năng đạt đến giác ngộ, chính là yếu tố cần thiết trước nhất trên con đường tu tập. Tuy vậy, người tu tập cần phải luôn tỉnh táo, nhận thức đúng đắn vấn đề như lời Phật dạy dưới đây. Khi Như Lai chưa thuyết dạy, vô lượng Bồ Tát tuy đã thực hành đủ các hạnh ba la mật cho đến hàng thập trụ vẫn còn chưa thấy được tánh Phật sẵn có. Đến khi Như Lai thuyết dạy rồi, họ liền thấy được đôi chút. Các vị Đại Bồ Tát ấy được thấy tánh Phật rồi, thảy đều nói rằng: lạ thay Thế Tôn, chúng con lưu chuyển biết bao lần trong sanh tử, thường bị lẽ vô ngã làm cho lầm lạc, mê loạn. Thiện nam tử, các vị Bồ Tát như vậy, chứng đắc thập địa còn chưa thấy rõ được tánh Phật, huống chi hàng thanh văn, duyên giác lại có thể thấy được hay sao? Tập 2, trang 193 đến 194. Như vậy, việc thấy được tánh Phật rõ ràng không phải việc dễ dàng. Và điều đó cũng là tất nhiên vì hoàn toàn phù hợp với lời Phật đã dạy trước đó, rằng thấy được tánh Phật cũng đồng nghĩa với sự thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Với một ý nghĩa sâu xa uyên áo như vậy, lần đầu tiên được nghe Phật thuyết giảng tất nhiên không thể không gợi lên những nghi vấn nhất định trong lòng người nghe. Vì thế, Bồ Tát Ca Diếp đã thay mặt thính chúng nêu lên sự thắc mắc này. Sau đây là đoạn thưa hỏi và lời giải đáp của Đức Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh Phật như vậy thật di tế, khó thấy, làm sao mắt phàm có thể thấy được? Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, như cõi trời phi tưởng phi phi tưởng kia, người trong hai thừa cũng không biết nổi, nhưng nhờ có lòng tin theo những điều thuyết giảng trong khế kinh mà có thể biết được. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác nhờ tin theo kinh Đại Bát Niết Bàn này mà tự biết trong thân mình có tánh Như Lai. Việc này cũng vậy, thiện nam tử, vậy nên phải tinh cần tu tập kinh Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, tánh Phật như vậy chỉ có Phật mới biết được, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác có thể đạt tới. Tập 2, trang 196 đến 197. Đến đây chúng ta có thể thấy được ý nghĩa khởi tính trong kinh này là quan trọng như thế nào. Nếu không sanh khởi đức tin, điều tất nhiên là người đọc sẽ không thể tiếp nhận được những nội dung ý nghĩa như thế này. Như chúng tôi đã trình bày trong phần Đại Thừa khởi tính, thì đây chính là trường hợp mà chúng ta chỉ có thể tin nhận hoặc không tin nhận, chứ hoàn toàn không có khả năng kiểm chứng, vì vấn đề là vượt ngoài năng lực thấy biết, cảm nhận của chúng ta. Qua những đoạn kinh văn trích dẫn trên đây và còn rất nhiều phần giảng giải chi tiết khác trong kinh này, chúng ta có thể thấy rằng ý nghĩa thành Phật ngay khi thấy tánh Phật vốn đã xuất phát từ đây và được Đức Phật giảng giải rất rõ ràng. Và sự thấy được tánh Phật là kết quả đạt được nhờ trải qua tu tập tất cả các pháp môn như 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng. Nói cách khác, Đức Phật đã dạy rất nhiều pháp môn tu tập để thấy được tánh Phật, nhưng không dạy rằng bản thân việc thấy tánh Phật là một pháp môn. Trong tất cả các phần giảng nói về tánh Phật, chúng ta không thấy có nơi nào đề cập đến việc thấy tánh Phật như một pháp môn tu tập. Nếu y cứ những lời dạy trong kinh này, thì cách duy nhất để thấy được tánh Phật là phải dấn thân vào con đường tu tập, hành trì theo đúng những pháp môn mà Phật đã chỉ dạy. Có những người không nhận hiểu đúng ý nghĩa này, thường nói rằng chẳng cần nhọc công tu tập, chỉ cần thấy được tánh Phật là xong. Nhưng họ không biết rằng, nếu không hết lòng cố sức tu tập các pháp môn do Phật dạy, thì không thể dựa vào đâu để thấy được tánh Phật. Những cách hiểu như thế chẳng những không mang lại lợi ích gì cho sự tu tập, mà ngược lại còn khiến người ta trở nên tự cao, ngã mạn, xem thường các pháp môn tu tập, thật tai hại vô cùng. Sự tin nhận ý nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật là một niềm tin tạo ra động lực rất lớn trên con đường tu tập. Chúng ta có thể hình dung như một khách bộ hành trên con đường thiên lý. Dù dấn bước đã lâu mà đích đến vẫn còn mịt mù xa tấp, người ấy sẽ không tránh khỏi sự nản lòng thối chí, hoang mang nghi ngại vì không thể biết chắc được mình có đi đúng hướng hay không. Nếu người ấy có thể biết chắc được mình đang đi đúng hướng và tin chắc rằng mình có đủ khả năng đi đến đích, thì sự chán nản sẽ được xua tan và quyết tâm dấn bước sẽ càng thêm mạnh mẽ. Người tu tập theo con đường giải thoát cũng vậy. Mặc dù biết rằng sự đạt đến quả vị Bồ Đề là một con đường gian nan khó nhọc và xa xôi dịu dợi, nhưng nếu có thể tin chắc rằng mình sẵn có tánh Phật, sẵn có khả năng giác ngộ cũng giống như Phật, thì quyết tâm tu tập sẽ mạnh mẽ kiên cố và không thể thối chuyển. Do đó, việc thuyết giảng chỉ bày về tánh Phật sẵn có của mỗi chúng sanh chính là để giúp cho tất cả chúng sanh đều có thể phát khởi tâm niệm mạnh mẽ hướng đến sự tu tập và cầu đạo Bồ Đề. Khi nhận hiểu được nội dung này, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận những ý nghĩa khác liên quan đến tánh Phật trong kinh này.